Chương 780, Khách Khanh Trưởng Lão, Chân Chính Kiếm Vương Cốc. Bình Kiếm Sơn không biết cao bao nhiêu, xuôi theo giữa sườn núi đi lên 12000m, có thể nhìn thấy một tòa 7 tầng hình kiếm gỗ tháp. Đây là Bình Kiếm Tháp. Không có ai biết Bình Kiếm Tháp là ai kiến tạo, cũng không người nào biết, 3 tầng trở lên đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì, chỉ biết là, tại quá khứ mấy trăm năm bên trong, bất luận cái gì muốn chui vào Bình Kiếm trong tháp cao thủ, không một không mất mạng. Hình kiếm gỗ tháp, thủ tầng. Thạch Thiếu Hiệp, xuất phát từ trưởng lão hội đề nghị, chúng ta hy vọng mời ngươi trở thành Bình Kiếm nhất tú sơn khách khanh trưởng lão, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Một tên mặt trắng không râu trung niên nhân cười nói. Khách khanh trưởng lão Thạch Tiểu Nhạc ngẩn người. Bình Kiếm nhất tú sơn không giống với cái khác đỉnh cấp thế lực, trong núi ngoại trừ người hầu, liền chỉ có đệ tử, khách khanh trưởng lão, thường nhiệm trưởng lão hội cùng sân chủ. Mà cho dù là đệ tử, tu vi kém cỏi nhất đều là thần quan cảnh trung giai, thường nhiệm trưởng lão, không phải thần quan cảnh cao giai kiếm khách không thể thắng đảm nhiệm. Khách khanh trưởng lão địa vị cùng thường nhiệm trưởng lão tương đương, chỉ hơn hết tương đối tùy ý, không chỉ có thể hưởng dụng Bình Kiếm nhất tú sơn bộ phận tài nguyên, còn không cần lâu dài đối đãi tại nơi đây, chỉ ở sống chết trước mắt xuất lực liền có thể. Nhưng lấy Bình Kiếm nhất tú sơn thực lực, nhìn chung toàn giang hồ, mấy cái có thế uy hiếp nó cho nên trở thành nó khách khanh trưởng lão, cơ hồ là trên giang hồ rất nhiều kiếm khách mộng tưởng. Đáng tiếc, Bình Kiếm nhất tú sơn đối khách khanh trưởng lão yêu cầu quá cao, với lại ngoại trừ cao tầng, ai cũng không biết, người nào trở thành khách khanh trưởng lão. Chợt nghe đến trung niên nhân lời nói, Thạch Tiểu Nhạc khó tránh khỏi có chút giật mình. Chỉ cần Thạch Thiếu Hiệp đáp ứng, Bình Kiếm tháp tầng 2 cùng 3 tầng bí tịch, mặc cho ngươi đọc qua. Các loại tài nguyên vậy hội theo tỷ lệ phân phối cho ngươi. Lại lúc bình thường, ngươi còn có thể cùng trong núi đông đảo đệ tử, trưởng lão nhận biết, luận bàn. Trông thấy Thạch Tiểu Nhạc biểu lộ, trung niên nhân tiến một bước giải thích nói, một cái thế lực muốn lâu dài phát triển, phòng ngừa chu đáo là nhất định phải. Thạch Tiểu Nhạc chỉ sợ chưa từng chân chính ý thức được, tinh cấp kiếm khách tại Bình Kiếm nhất tú sơn trong lòng cao thủ, thậm chí người giang hồ trong lòng, có được như thế nào lực rung động. Càng không nói đến vẫn là 29 tuế tinh cấp kiếm khách. Cho nên tại hôm qua thiên trưởng lão hội bên trên, cơ hồ chín thành trưởng lão đều đồng ý sớm đầu tư Thạch Tiểu Nhạc, vì thế không tiếc nghiêng tài nguyên. Chỉ cần đối phương thuận lợi trưởng thành tiếp, dù là có phong chi kiếm đạo cản tay, cũng sẽ là một tôn siêu cấp đại nhân vật. Mà bọn hắn muốn, chỉ là đối phương tại nguy nan trước mắt trợ giúp. Đương nhiên, Bình Kiếm nhất tu sơn chính vào tuổi xuân đang độ, thực lực mạnh mẽ. Không ai cho rằng nó hội đi hướng mặt lộ, nhưng vạn nhất đâu là như thế này, đã tiền bối các ngươi thành tâm mời, Thạch Mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Không có quá nhiều do dự, Thạch Tiểu Nhạc đáp ứng xuống. Không người có thế coi nhẹ Bình Kiếm nhất tú sơn tài nguyên, có bọn chúng, nhất định có thể để Thạch Tiểu Nhạc nhanh chóng tiến bộ. Mà hắn nỗ lực, vẹn vẹn chỉ là một cái hứa hẹn, bút chướng này cũng không thiệt thòi. Trung niên nhân ha ha một cười. Vội vàng đưa lên một viên lòng bàn tay lớn nhỏ, có khác hình kiếm gỗ tháp ngọc chất tròn đeo. Thạch trưởng lão đã là người một nhà, như vậy cái này mai Bình Kiếm lệnh đã mất tác dụng, bất quá vẫn là tặng cho ngươi làm kỷ niệm. A Thạch Tiểu Nhạc biết nghe lời phải, sau đó tại trung niên nhân dẫn đầu dưới, từ thủ tầng một cánh cửa khác đi ra, xuyên qua vô tận mây mù, ước chừng sau nửa canh giờ, đi tới một chỗ hạ lom trong sân cốc. Vừa mới vào nhập, kiếm khí đầy trời đã kích xạ mà đến. Đây là Thạch Tiểu Nhạc giống là nhớ tới cái gì, đống nhiên kinh hãi. Thạch trưởng lão hẳn là đi qua kiếm vương cốc đi, không sai, nơi đây liền là một chỗ khác kiếm vương cốc. Trung niên nhân mang trên mặt một vòng tự hào. Kiếm vương cốc còn chia hai nơi sao? Thạch trưởng lão có chỗ không biết, thế nhân chỗ đi kiếm vương cốc, chính là tử kiếm vương cốc, mà nơi đây kiếm vương cốc, mới chính thức có lưu kiếm vương kiếm đạo tinh hoa. Ta nu y sơ đại tổ sư, thế nhưng là kiếm vương chi tử. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, hắn còn thật không biết tin tức này, giang hồ tập cũng không có công bố quá. Suy nghĩ một chút hắn liền hiểu, giang hồ tập đối mặt quần thể là phổ thông người giang hồ, mà có một số việc, nhất định chỉ có thượng tầng giang hồ vòng tròn mới có thể biết được. Xông qua tinh cấp lôi đài ban thưởng, chính là tại kiếm vương cốc nội sam ngộ một tháng, hơn hết cân nhờ ở cờ đến thạch trưởng lao tình huống, sơn chủ đặc biệt bằng giao. Có thể để thạch trưởng lão lĩnh hội 2 tháng. Như vậy đa tạ. Đang khi nói chuyện, trung niên nhân lấy ra hai cái ngón tay dài ngắn nhỏ kiếm, lấy cương khí kích phát trong đó một viên, đưa cho Thạch Tiểu Nhạc. Nói đến kỳ quái, Nạ Mở Trà Tờ tiểu kiếm về sau, bốn phía kiếm khí mặc dù lăng lệ không giảm, nhưng lại giống như là đã mất đi củ hấu, không còn có tính uy hiếp. Dạng này kết quả chính là, Thạch Tiểu Nhạc có thể tùy ý cảm thụ cái này chút kiếm khí, lại không cần lo lắng mình tiếp nhận vấn đề. Đây là hộ kiếm phủ, có thể miễn dịch kiếm khí tổn thương, một viên chỉ có thể dùng một tháng, sử dụng trước đó, chỉ cần lấy cương khí kích phát liền có thể. Trung niên nhân không khỏi có chút hâm mộ. Trở thành thường nhiệm trưởng lão gần trăm năm, hắn cũng đành phải từng tới hai cái hộ kiếm phủ, mà chính là cái kia hai tháng tại kiếm vương quốc trung tâm lĩnh hội, mới làm hắn kiếm đạo đạt được tiến bộ nhảy vọt. Lấy kỳ lân chi tư, thật không biết lần này lại sẽ có thu hoạch gì. Lại bô y tiếp đi một đoạn đường, trung niên nhân hơi cảm thấy chống đỡ hết nổi, liền đưa ra cáo tử. Tại hắn sau khi đi, Thạch Tiểu Nhạc một mình đi hướng kiếm vương quốc chỗ sâu. Trong hư không hiện đầy hỗn loạn kiếm khí, từ cái này chút kiếm khí bên trong, Thạch Tiểu Nhạc cảm nhận được rất nhiều tại ngoại giới được tôn sùng là trí cường kiếm đạo khí tức. Tỷ như tàn khốc sát lục kiếm đạo, nhưng vượt nhưng nhu thủy chi kiếm đạo, quỷ dị vô cùng ăn mòn kiếm đạo, biến đổi thất thường khô khốc kiếm đạo, thậm chí còn bao quát phong chi kiếm đạo các loại. Càng đi vào trong, kiếm đạo chủng loại càng ít, nhưng khí tức càng khủng bố hơn, chờ đi đến trung tâm chi địa lúc, chỉ còn lại có chỉ là 10 loại kiếm đạo. Nhưng chính là cái này 10 loại kiếm đạo, phảng phất đe ép ở thiên địa, nếu không có nào mở giữ hộ kiếm phủ, Thạch Tiểu Nhạc không phải bị đâm thành cái sàng không thể. 10 loại kiếm đạo vậy chia làm 2 loại. Trong đó 7 loại, lệnh phong chi kiếm đạo cảm nhận được nồng đậm áp lực, như là đứa trẻ đối mặt đại nhân, màu xanh tiểu kiếm tại trong tinh thần hải rung động không ngừng. Mặt khác 3 loại kiếm đạo, đã không phải là áp lực, mà là đẳng cấp bên trên áp chế trong đó một loại có chút quen thuộc. Chính là vô trần kiếm đế vô trần kiếm đạo. Cái này 10 loại kiếm đạo, có mấy loại ở bên ngoài vậy có, nhưng rõ ràng so bên ngoài càng thêm huyền ảo, không biết bọn hắn chủ nhân, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Bất đồng kiếm đường, có thể cho người khác biệt lĩnh ngộ. Nhưng không hề nghi ngờ, cao cấp kiếm đạo mang đến lĩnh ngộ, cũng không phải cấp tờ hờ ập tờ kiếm đạo có khả năng so sánh. Đối một chút ngộ tính cao thâm người tới nói, nhất là như thế. Khoảng trừng kiếm vương cốc trung tâm đứng đó một lúc lâu, Thạch Tiểu Nhạc cũng cảm giác được, vốn đã trì trệ không tiến phong chi kiếm đạo, có chút biến hóa. Ban đầu ở tam cực cung, hấp thu kim kiếm vương kiếm đạo tinh túy về sau, phong chi kiếm đạo cấp độ đã đạt đến cuối cùng, hơn hết kiếm vương cốc cũng không phải tam cực cung có thể so sánh. Thạch Tiểu Nhạc xem chừng, cái này 10 loại kiếm đạo chủ nhân, toàn bộ là hư nguyên cảnh kiếm đế. Trong lòng cung hỉ, hắn vội vàng tìm sạch sẽ địa phương ngồi xuống. Ném trừ tạp niệm về sau, cẩn thận bắt được một sợi kiếm đạo khí tức, liền bắt đầu chậm rãi thể ngộ bắt đầu. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.